Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, ngoặc kép, thật là ngượng ngùng, lão tử độc thân 20 năm mơ siêu, ha ha ha ha ha. Không phải đâu, đại huynh đệ, chẳng lẽ nói ngươi chính là trong truyền thuyết lớn tuổi sử nam? Người mẹ nó nhỏ giọng điểm, ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta trường học còn có ngươi loại người này. Thật đúng là hiếm lạ. Lão tử kêu ngươi nhỏ giọng điểm. Ha ha, hảo, ta giết điếu thuốc, ngươi để ý sao? Để ý, nga, hảo, Dương Lâm nói tắc điếu thuốc ở trong miệng. Bật lửa vang nhỏ, người mẹ nó có phải hay không thiếu? Thao, ngoặc kép, trời còn chưa sáng, ho lần là bị phanh. Một thanh âm vang lên bừng tỉnh. Bỗng nhiên mở hai mắt, một đoàn màu đen đồ vật phá khai cửa sổ vọt tiến vào. Vừa định duỗi tay ngăn lại nó, lại phát hiện chính mình bị thứ gì gắt gao bao bọc lấy. Căn bản không có biện pháp giơ tay. Tiểu Đức, dừng tay, nóng lòng cứu chủ người mang tin tức một cái phanh gấp ngừng ở không trung. Còn có không đến 10 cm khoảng cách nó liền đụng vào Cố Cảnh Dạ trên mặt. Lại vãn một giây. Cố Cảnh Dạ phải hủy dung, hắn không có thương tổn ta, không cần lo lắng, nghe thế câu nói, tiểu con rơi mới chậm chậm mà quạt cánh bay đến trong ngăn kéo ngủ đi. Giờ phút này trời vừa mới sáng, có điểm đói bụng, ho lần tưởng động, lại phát hiện chính mình bị chăn bao thành bánh bao cuộn. Ở bánh bao cuộn ở ngoài con có chỉ gọi là Cố Cảnh Dạ bạch tuộc. Còn hảo hắn không cần hô hấp. Bằng không đến sống sờ sờ buồn chết, người này nên không phải là tưởng mưu sát hắn đi. Cố Cảnh Dạ, Cố Cảnh Dạ, cả người đều bị hắn gắt gao ngăn chặn, ho lần chỉ có tả hữu quay cuồng, cuốn chân cùng con run giống nhau hướng bên cạnh cùng, mới vừa cùng đến mép giường, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, kia chỉ bạch tuộc động, triển khai thon dài tư chi lại đem hắn bắt trở về. Mặt chôn ở mềm mại đầu tóc, vô ý thức phát ra một tiếng thoải mái thở dài, sau đó ôm chặt hơn nữa. Cứu mạng, 200 năm qua, ho lần đầu có loại yêu cầu cứu giúp cảm giác. Cố Cảnh Dạ, Cố Cảnh Dạ, tỉnh tỉnh, người buông ta ra, ho lần khóc không ra nước mắt. Tiểu Đức, kia chỉ ở trong ngăn kéo tùy thời đợi mệnh tiểu con rơi lập tức bay ra tới. Nho nhỏ đỏ mắt hạt châu tràn ngập sát khí, đem hắn đánh thức. Tiểu con rơi lập tức hóa thành tia chớp xông tới đánh vào Cố Cảnh Dạ trên đầu. Ngô, Cố Cảnh Dạ bị đâm cho sinh đau. Một chút tỉnh, hắn bản năng phất tay. Đem Tiểu Đức chụp tới rồi trên giường. Che lại cái ót ngồi dậy. Đặt mông áp tới rồi. Tiểu con rơi phát ra đau kêu. Cái gì ngoạn ý, Cố Cảnh Dạ duỗi tay từ sau lưng móc ra một đoàn màu đen đồ vật. Niết ở trong tay thịt thịt, bắt được trước mắt. Kia chỉ tiểu con rơi đang lườm xong huyết hồng mắt nhỏ. Hé miệng không chút do dự cắn đi xuống. Dựa, Cố Cảnh Dạ kêu thảm đem nó ném đến trên mặt đất. Máu từ ngón tay thượng lưu ra tới. Ho lần, người ký túc xá như thế nào sẽ có con rơi? Cúi đầu vừa thấy, ho lần từ trong chăn tránh thoát. Đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia viết xích quả quả dục vọng. Ngươi, ân. Cố Cảnh Dạ bất chấp miệng vết thương, bởi vì ho lần chủ động duỗi tay kéo lại hắn bị thương ngón tay. Bỏ vào trong miệng, một cổ điềm mỹ hương khí phiêu tiến xoang mũi. Ho lần nhẹ nhàng ngậm lấy hắn ngón tay, đầu lưỡi ở miệng vết thương tượng nhẹ nhàng liếm láp, lạnh lẽo xúc cảm theo đầu ngón tay lập tức xúc động thần kinh. Cố Cảnh Dạ lộ ra kinh ngạc biểu tình, này cổ kinh ngạc thực mau biến thành cười khẽ. Bởi vì lúc này cậu con nhắm lại hai mắt, lại là vẻ mặt hưởng thụ, trước nay đều là vẻ mặt lạnh nhạt hắn cư nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Tình cảnh này thật sự là có chút mê người, chật nếu loại này thời điểm con có thể bảo trì bình tĩnh nói. Hắn liền không gọi Cố Cảnh Dạ, ở lạnh lẽo khoang miệng có kỹ xảo gây xích mích, mềm mại đầu lưỡi mê muội truy đuổi hắn ngón tay. Theo cừu con non mịn cổ đi xuống hôn tới, đầu lưỡi cùng hàm răng phối hợp, nhẹ nhàng gặm cắn, cảm thụ được đối phương thân thể run rẩy, nhìn tái nhợt làn da thượng để lại thuộc về chính mình ấn ký. Cấu cảnh dạ dục vọng bị hoàn toàn trọn lên, ngón tay từ lạnh lẽo ướt át khoang miệng rút ra, dán lên đi dùng đầu lưỡi lấp kín kia trương muốn kháng nghị miệng. Hắn không có chú ý tới, ho lần hai mắt đã biến thành huyết giống nhau màu đỏ. Từ ngày hôm qua buổi sáng ra cửa đến bây giờ, hắn đã có suốt một ngày không có ăn cơm, nguyên bản còn có thể nhịn một chút, nhưng là vừa rồi cố cảnh dạ máu mùi hương hoàn toàn khơi mào hắn muốn ăn. Lý trí cơ hồ bị hoàn toàn áp suy sụp, cố cảnh dạ nhắm hai mắt, tên là dục vọng quái thú vong tình cắn nuốt ho lần thân thể. Đồng dạng sắp mất đi khống chế còn có ho lần, lạnh băng đôi tay chậm rãi hoàn thượng cố cảnh dạ cổ. Bén nhọn hàm răng để sát vào ở làn da hại nhảy lên mạch máu. Phanh phanh phanh, dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh trầm mê ở từng người dục vọng hai người. Cố cảnh dạ đầu tiên mở hai mắt, sườn mặt nhìn lại, lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Ho lần cũng mở hai mắt, theo lý trí trở về. Màu đỏ chậm rãi giấu đi, bên ngoài truyền đến túc quản kêu cửa thanh, cố cảnh dạ bĩu môi. Trong lòng có một vạn cái khó chịu, hắn cúi đầu ở ho lần bên tai nhẹ giọng trấn an nói. Không cần lo lắng, giao cho ta, nói xong câu đó. Hắn chậm gì gì mà từ trên giường đi xuống, trần trụi nửa người trên mở ra môn. Ngươi như thế nào ở hắn trong ký túc xá? Không thể sao? Cố cảnh dạ lười biếng mà hỏi ngược lại, túc quản bị này lỗ mũi hướng lên trời thái độ tức giận đến quá sức. Cao giọng mắng, ngươi là cái nào hệ học sinh, thật là vô pháp vô thiên a, làm lơ trường học quy định tùy tiện vào ra người khác ký túc xá. To lớn vang dội răn dậy thanh đưa tới chú ý, chung quanh đã có người mở cửa nhìn chỗ mơ siêu cố cảnh dạ thanh âm lạnh xuống dưới. Không quen biết ta. Đại thúc, ngươi là mới tới, đừng ồn ào, chúng ta đi ra ngoài nói, cửa vừa đóng lại. Ho lần lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mở ra dương hành lý lấy ra một túi đồ ăn, rảo phá túi, máu lập tức ùa vào trong miệng trấn an hắn cuồng bạo thần kinh. Chớ hai khẩu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm mơ siêu là bởi vì phóng đến lâu lắm quá thời hạn sao? Vì cái gì không có cố cảnh dạ huyết hảo uống? Cao mày uống xong rồi dư lại huyết, trong lòng có điểm khó chịu, tuy rằng chỉ nếm tới rồi một chút, nhưng thật sự là quá mỹ vị, ngọt nị mà giàu có sức sống máu gợi lên hắn mỗ căn thần kinh. Đâm vào hắn dị thường hưng phấn, muốn ngừng mà không được, bởi vì quỷ hút máu thường xuyên khống chế không được chính mình. Một hơi liền hút khô nhân loại máu, làm cho bọn họ tử vong. Cho nên bọn họ chăn nuôi huyết phó đại đa số là lấy ra máu đặt ở vật chứa lại đóng băng ở tủ đông. Chung, ho lần đi thời điểm mang theo tràn đầy một cái dương, có ý thức chính miệng nhấm nháp nhân loại mới mẻ máu vẫn là lần đầu tiên. Tiểu đức ngươi có khỏe không? Giải quyết bụng rỗng vấn đề, ho lần mới có sức lực đem tiểu đức từ trên mặt đất nhặt lên tới. Kia vật nhỏ bị đâm cho chóng mặt nhức đầu. Dùng đầu cọ cọ hắn ngón tay cái như là ở oán trách. Xin lỗi, vừa rồi dọa đến ngươi đi. Giảo phá chính mình ngón tay giữa tiêm duỗi đến tiểu đức bên miệng. Tiểu đức gặm mấy khẩu thỏa mãn chi thanh, đem tiểu đức bỏ vào trong ngăn kéo tiểu hộp sắt, ho lần ngậm huyết túi duỗi cái lười eo. Thiên đã hoàn toàn sáng, dưới lầu truyền đến linh tinh vụn vặt tiếng người, người được quen thuộc hương vị. Hắn lập tức đem uống trống không túi ném vào thùng rác. Giây tiếp theo, cấu cảnh dạ đẩy cửa tiến vào. Thu phục hắn nhún vai, cách vách kia hai nhà hỏa tối hôm qua trò chơi đánh hải. Phòng trừng là xảo đến người bên cạnh, đại sáng sớm bị cử báo. Không hiểu được vì cái gì cha sai rồi phòng, đến chúng ta nơi này tới, Nga, ho lần khẽ gật đầu. Nhìn đã khôi phục ngày thường quạnh quẽ bộ dáng cậu con. Cố cảnh dạ trong đầu lại còn tham lam dư vị vừa rồi kia một màn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có như vậy một mặt. Như là lén nếm thử trái cấm thiên sứ, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra như vậy biểu tình quả thực là ở dụ nhân phạm tội. Vô luận như thế nào, nhất định phải được đến hắn. cấu cảnh dạ rất ít sẽ có như vậy chấp nhất ý tưởng. Bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm, hắn lưu nhân bất quá là làm từng bước, tiết tấu đều ở khống chế dưới. Thân là một cái hoa hoa công tử, rất nhiều người hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Biết bọn họ thích cái gì cùng nghĩ muốn cái gì, chỉ có này chỉ thoạt nhìn đặc biệt ngốc manh cựu con. Hai chu đi qua, đưa lễ vật toàn thu, lời âu yếm toàn nghe, vừa không cự tuyệt cũng không tiếp thu. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Xem ra phải tốn càng nhiều tâm tư. Đúng lúc này, cấu cảnh dạ di động vang lên, là Đỗ An, làm như trong lúc lơ đãng. Cấu cảnh dạ trong mắt lộ ra vài tia không kiên nhẫn. Hơi hơi nhíu nhíu mày, cơ hồ không có do dự liền ấn Hà Tịnh Âmơ Siêu lại lần nữa quấn lên ho lần thời điểm lại là cười. Đến ánh mặt trời mê người, từ phía sau ôm hắn. Ho lần, dọn đến ta chung cư đi. Hảo sao, tác giả có lời muốn nói. Đỗ An, ta, nam nhân chương 17 thi đấu, không tốt, đối mặt cực kỳ dứt khoát cự tuyệt cùng nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Tay, cấu cảnh dạ vẻ mặt ngoài ý muốn, khó có thể tin buột miệng thốt ra. Vì cái gì, ngoà kép, ho lần vẫn là lắc đầu. Hắn còn không có nghĩ đến nên dùng cái gì lấy cớ. Hắn nhưng thật ra không ngại đổi cái thoải mái chỗ ở. Rốt cuộc trong ký túc xá giường cùng cấu cảnh dạ chung cư vô pháp so. Chỉ là nếu trường kỳ cùng cấu cảnh dạ ở cùng một chỗ, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Cấu cảnh dạ nhưng không giống Liễu Thanh Điền như vậy thần kinh đại điều. Người này luôn là thích thấu thật sự gần. Hiện tại chỉ là không như thế nào chú ý. Nhưng nếu là ngày nào đó phát hiện hắn dị thường đã có thể hoàn toàn bại lộ. Cấu cảnh dạ hơi hơi nhấp nhấp môi. Tuy rằng rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề cưỡng cầu. Kỳ thật hắn thực hiểu được nắm chắc độ. Tuy rằng truy vô cùng, nhưng lại không hề cảm giác áp bách. Phảng phất không có bất luận cái gì công kích tính. Làm người không tự giác liền thả lỏng cảnh giác. Trải qua này đoạn trong lúc ở chung, hắn đã biết ho lần cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thiên chân ngốc manh tiểu khả ái. Phía trước là hắn quá mức nóng vội cùng tự cho là đúng. Xem thường hắn, bất quá cũng không cái gọi là, dù sao hắn có rất nhiều thời gian, này chỉ ngon miệng cừu con cũng đáng đến như thế. Bình tĩnh lại về sau, cấu cảnh dạ mới phát hiện ngón tay thượng còn có nhè nhẹ đau đớn. Hỏi, ho lần, người ký túc xá như thế nào sẽ có con rơi? Ngoà kép, đó là sủng vật của ta, ho lần chỉ còn không có đóng lại ngăn kéo. Người dưỡng chỉ con rơi. Cấu cảnh dạ không thể tưởng tượng tới gần, liếc mắt một cái liền thấy được kia chỉ ở cái hộp nhỏ cuộn tròn thành một đoàn màu đen tiểu động vật. Kinh ngạc nói, nó ăn cái gì? Sâu, lão thử, là rơi hút máu. Nó ăn huyết, đã vươn đi chuẩn bị chọc một chút vật nhỏ này ngón tay dừng lại. Cấu cảnh dạ chớp chớp đôi mắt, ngăn không được tò mò, vẫn là dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng chạm chạm kia viên lông xù xù đầu. Liền nó, kia đầu nhỏ bỗng nhiên nâng lên, mắt đỏ trừng mắt nhìn lại đây. Cấu cảnh dạ một giây thu hồi tay, hắn cười cười, lớn lên rất đáng yêu, cư nhiên như vậy hung, lớn lên đáng yêu. Liền tính thân là một con quỷ hút máu, ho lần cũng một chút đều không cảm thấy con rơi loại này sinh vật đáng yêu a. Ta phải đi bệnh viện xử lý một chút, cấu cảnh dạ nhìn chính mình ngón tay. Miệng vết thương tuy rằng không lớn, huyết cũng đã ngừng, nhưng ai biết kia vật nhỏ trong miệng có hay không cái gì vi khuẩn. Nếu là cảm nhiễm liền phiền toái, cấu cảnh dạ duỗi tay xoa xoa kia đầu thiển kim sắc lông dê. Ngươi đổi thân quần áo, chúng ta liền đi, ta buổi sáng có khóa kiều. Bồi ta đi bệnh viện, cấu cảnh dạ vẻ mặt đương nhiên. Không được, ta đáp ứng quá hệ chủ nhiệm không trốn học mà thôi. Không sao cả, từ từ, ho lần ngươi là nghiêm túc sao? Cấu cảnh dạ từ cặp kia lam trong ánh mắt đã nhìn ra. Hắn chẳng những là nghiêm túc, còn phi thường chi kiên định, không phải đâu. Tô Tử Hạo Liễu Thanh Điền liền tính, chuyện tới hiện giờ, mị lực của hắn cư nhiên còn không bằng hệ chủ nhiệm cái kia lão A-Z. lại hoa 10 phút ý đồ thuyết phục cừu con cùng hắn đi. Đều bị cự tuyệt, Cấu Cảnh Dạ trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng chỉ có gặm mấy khẩu lông dê liền lưu luyến rời đi. Người này thật là liêu đắc nhân tâm ngứa. Hoàn toàn không biết Cấu Cảnh Dạ trong lòng suy nghĩ cái gì. Ho lần cũng không phải cố ý chối từ. Hắn thật là tính toán đi đi học. Đến phòng học thời điểm, bên trong còn không có bao nhiêu người. Hắn vừa vào cửa liền phát giác có người ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hắn trên người. Ánh mắt chủ nhân là Lâm Tiêu Tiêu. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lâm Tiêu Tiêu cũng không che giấu, thoải mái hào phóng mà đi tới, ngồi ở hắn hàng phía trước. Hải, Holland, hết chương.